Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247 khen thưởng cùng xử phạt. Tư Mã Thái vừa lòng nhìn Tư Mã Ô Nguyệt biểu tình, cực kỳ nghiêm túc nói, đó là tự nhiên, ta luôn luôn thưởng phạt phân minh, vậy ngươi trước nói thưởng cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có từng nghe nói qua ta Tư Mã gia mỗi quá mấy năm sẽ có một lần tổng tuyển cử? Tư Mã Thái hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, khi đó ở Đông Thần Quốc, Tư Mã Liệt liền nói Tư Mã gia gần nhất có đại sự. Những người đó sẽ không như vậy đi sớm tìm bọn họ. Kết quả bọn họ vẫn là không bao lâu liền tới. Tổng tuyển cử làm sao vậy? Này cùng thưởng ta có cái gì quan hệ a? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. 3 năm trước đây nguyên bản liền đến tổng tuyển cử thời điểm. Chính là bởi vì ta bị thương hôn mê. Bọn họ tìm không thấy khai sơn ấn. Cho nên tổng tuyển cử sau vẫn luôn không có tiến hành bước tiếp theo. Tư Mã Thái nói. Bước tiếp theo là cái gì? Tiến tổ địa. Tìm cơ duyên, Tư Mã Thái nói đến cái này, trên mặt có khó lòng che, giấu mất mát cùng lo lắng. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta lại không đuổi kịp tổng tuyển cử, đây là ta cho các ngươi khen thưởng. Tư Mã Thái cũng không sốt ruột, chậm gì gì nói, ngươi cùng ngươi 4 vị ca ca lần này đều có thể cùng bọn họ cùng nhau tiến tổ địa. Đặc biệt là ngươi, nguyên bản không có huyết thống quan hệ ngươi là không thể đi vào. Ta phá lệ làm ngươi đi vào, nhà các ngươi đều tồn tại nhiều năm như vậy. Những cái đó cơ duyên gì đó phỏng chừng cũng chưa nhiều ít. Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng nói thầm. Bất quá thanh âm kia lại tiểu, cũng trốn bất quá linh tôn lỗ tai. Tư Mã Thái cười to, nói, ta Tư Mã gia tổ địa há là dễ dàng như vậy, có thể dọn trống không? Điểm này ngươi không cần lo lắng, vậy ngươi vì sao phát sầu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, chẳng lẽ không phải bởi vì cái này? Tư Mã Thái thở dài, thật dài lắc lắc đầu. Ta sầu không phải cái này, mà là tổ địa đã thật lâu không có truyền thừa ra thứ gì, truyền thừa chặt đứt. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, đây chính là quan hệ đến một cái thế lực mạch máu a. Có thể nói như thế, Tư Mã Thái thở dài, nói, ta Tư Mã người nhà cũng không nếu như hắn nhất lưu thế lực nhiều. Nhưng là 100.000 năm qua, nhưng vẫn tệ thân trong đó. Dựa vào chính là chúng ta truyền thừa, cho nên hiện tại Tư Mã gia mới có thể từ từ suy thoái. Cũng bởi vậy mới có thể trở thành người khác mục tiêu, Tư Mã Âu Nguyệt hiểu rõ. Tư Mã Thái vừa lòng nhìn Tư Mã Âu Nguyệt, nàng sắc thật tương đương thông minh. Rất nhiều gia tộc người cũng chưa nhận thức đến điểm này. Nàng vừa tới không lâu liền minh bạch Tư Mã gia sở gặp phải hình thức. Thế hệ trước người cũng khỏe, cũng không nhược quá nhiều. Nhưng là trẻ tuổi trừ bỏ U Lân mấy người. Những người khác cũng không phải thực xông ra. Tư Mã Thái lo lắng sốt ruột. Như thế đi xuống, quá không bao nhiêu năm, Tư Mã gia liền nguy rồi. Các ngươi được đến truyền thừa sau không thể trực tiếp truyền cho hậu bối sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Những cái đó truyền thừa rất nhiều đều là trực tiếp được lợi. Tỷ như đề cao tu vi chờ. Linh kỹ được đến người rất ít. Liệt diễm trảm đó là tiền nhân từ tộc địa được đến sau truyền xuống tới. Tư Mã Thái nói. Đáng tiếc rất nhiều truyền thừa không biết cái gì nguyên nhân. Đều chặt đứt, ta tưởng Tư Mã mấy trăm năm trước cũng từng chịu quá nặng sang, ta như thế nào vẫn là cảm thấy. Đây là cái thấy được sờ không được hương bánh trái. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu lâu như vậy không có người được đến nhiều ít truyền thừa. ta đi vào cũng vô dụng. Huống chi ta còn không phải Tư Mã gia huyết mạch, quả nhiên là cái thông minh tiểu gia hỏa. Tư Mã Thái buồn cười nhìn Tư Mã U Nguyệt. Rất nhiều truyền thừa là cần phải có Tư Mã gia huyết mạch mới có thể được đến. Chính là có một ít là không cần. Ngươi liền không nghĩ đi xem ngươi có thể được đến này đó. Nói không chừng là có thể được đến cái gì chỗ tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm, ngón trỏ vuốt chóp mũi, nghĩ nghĩ nói, hảo đi, ta này nhân phẩm luôn luôn tương đối hảo. Nói không chừng là có thể được đến lớn lao cơ duyên đâu. Tư Mã Thái vô ngữ. Gia hỏa này thật là tự luyến a. Hảo, hiện tại chúng ta nên nói phạt đi. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe, mặt vượt xuống dưới, nói, như thế nào phạt, kỳ thật cũng rất đơn giản. Tư Mã Thái cười đến có chút gian trá. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hắn tươi cười, lưng rét run, cảm giác chính mình bị một con cáo già cấp theo dõi. Quả nhiên, từ đại sảnh ra tới, Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt khổ sở, ai oán quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại sảnh cửa, thở dài rời đi. Trong đại sảnh, Tư Mã Thái vuốt chính mình còn có chút sưng đỏ mặt, hắc hắc cười, còn trước nay không ai đánh quá ta mặt. Ngươi cho rằng này hai bàn tay tốt như vậy đánh, nếu là làm Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói thế nào cũng phải hộc máu không thể. Rõ ràng đánh người không phải nàng. Tư Mã U Lân không có việc gì, nàng lại bị áp bức. Trở lại sân, Tư Mã Liệt bọn họ đang chờ nàng. Nhìn đến nàng mày ủ mà tê ra tới, hỏi, gia chủ làm khó dễ ngươi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, lại lắc đầu, còn thở dài, ngũ đệ, gia chủ sửa không phải muốn đem ngươi đuổi ra đi thôi. Nếu như vậy chúng ta cũng cùng nhau rời đi. Tư Mã U Nhạc nói, không phải, Tư Mã U Nguyệt nói, hắn chính là hung hăng áp bức ta một phen, hắn như thế nào áp bức ngươi? Tư Mã Liệt có chút tò mò, hắn trước kia liền cảm thấy Tư Mã Thái là chỉ tiểu hồ ly. Hiện tại khẳng định là chỉ cáo già. Hắn làm ta đề cao trẻ tuổi chỉnh thể thực lực. Tư Mã U Nguyệt nói, kia chỉ cáo già, đừng làm cho ta bắt lấy hắn nhược điểm. Bằng không, hừ hừ, a, này không phải làm khó ngươi sao? Tư Mã U Nhạc nóng nảy. Tư Mã U Nhiên nhíu mày, nói, ngươi cứu hộ hắn mệnh, còn không thể để kia hai bàn tay. Hắn nói làm chúng ta đi theo 3 năm trước đây tổng tuyển cử ra tới đệ tử cùng nhau tiến tộc. Địa, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn cũng nói, nếu ta nguyện ý dùng cái này khen thưởng triệt tiêu trừng phạt nói, cũng có thể, vậy ngươi vì sao không triệt tiêu a? Tư Mã U Nhạc vẻ mặt ngươi bổn bổn nhìn nàng. Này tộc địa nghe nói 10 năm mới mở ra một lần, cơ hội khó được, các ngươi đi vào nói không chừng là có thể được đến cái gì cơ duyên a, truyền thừa. Như thế nào có thể lấy tới triệt tiêu? Tư Mã U Nguyệt nói, dù sao những cái đó đan dược gì đó cũng không cần ta ra dược liệu. Nhiều nhất cũng chính là ra điểm đan phương, luyện cái đan dược, thuần hóa một ít linh thú gì đó. Hơn nữa thuần hóa linh thú ta còn có thể được đến chỗ tốt đâu. Tư Mã U Nhiên đám người minh bạch, nàng này không phải ở bất mãn Tư Mã Thái trừng phạt nàng, chỉ là không cao hứng đây là bị động tiếp thu. Ai, các ngươi chờ bọn họ kêu các ngươi cùng đi tộc địa. Ta muốn đi lộng điểm ăn an ủi ta bị thương tâm ni ai. Rõ ràng là ta cứu hắn. Không có thiên lý à. Tư Mã U Nguyệt ô hô ai tai chạy phòng bếp lộng ăn đi. Nhìn đến nàng này phiên bộ dáng, Tư Mã U Minh bốn huynh đệ đều nhịn không được bật cười. Từ nàng 15 tuổi bị đánh tính tình đại biến sau, Còn sao gặp qua nàng ăn mệt đâu. Tộc địa là cái hảo địa phương. Các ngươi đi vào nói không chừng có thể tìm đến cái gì cơ duyên. Trước kia có người Linh Vương đi vào, Linh Tông ra tới, cũng có người học tuyệt thế Linh Kỹ ra tới. Tư Mã Liệt nói, các ngươi phải hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội. Đây chính là U Nguyệt vì các ngươi tranh thủ tới, chúng ta sẽ. Bốn người gật đầu. Lúc này phòng bếp truyền đến chặt thịt thanh âm, phức tạp người nào đó nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hôm nay giữa trưa liền ăn hồ ly thịt viên đi. Ta băm băm băm, ngoặc kép, hết chương.